Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con sư tử lợi dụng đám người tấn công để làm thức tỉnh hung thú đang ngủ. E rằng lần này người của Lăng Thiên Tông kia là lành ít dữ nhiều. Thật là kỳ quái. Vương cấp yêu thú ở dưới chân núi. Vậy mà không ai phát hiện ra. Liễu Ngọc suy nghĩ rồi nói. Có rất nhiều loài rắn có thói quen ngủ đông đó. Ngủ đến mấy trăm năm cũng không có ra đó. Diệp Đình Vân cạn lời. May mà chúng ta ở xa. Vương cấp yêu thú chẳng những có thực lực bất phàm mà còn có biểu hiện là lệch đàn thú. Con phi xà kia bị chọc giận sẽ điều động hung thú phát động tấn công. Lần này trong số người đến đây thì Lăng Thiên Tông là quân chủ lực. Thương Minh chỉ có một chút quân ô hợp. Địa vị của Lăng Thiên Tông vốn cao hơn Thương Minh rất nhiều. Bọn Liễu Ngọc sợ bị tu sĩ tông môn, cho nên rất kiêng dè. Đi cách xa, Liễu Ngọc còn nghe Vu Phàm phàn nàn người của tông môn là rất bá đạo. Không ngờ như vậy mà lại giữ được cái mạng nhỏ. Nhớ đến Vu Phàm, Liễu Ngọc không kiềm chế được mà sinh ra hận ý. Mặc dù y không có thích đối phương, nhưng cũng không có làm gì có lỗi với người ta. Dọc đường Vu Phàm nói thậm chí là không có đủ đan dược, y còn đưa cho hắn thêm 2 bình. Không ngờ đối phương lại còn cư xử với mình như vậy. Liễu Ngọc nhìn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân khó xử. Ta có thể nhờ 2 vị hộ tống ta về nhà không? Là ông ngoại của ta nhất định sẽ báo đáp đó. Liễu Ngọc bị thương không nhẹ, mấy ngày nay ở trong thập vạn đại sơn lăn lộn, khiến cho y ít nhiều hiểu được rằng một mình đi trong rừng là sẽ gặp nguy hiểm lớn. Lần này Liễu Ngọc ra ngoài, Tô trưởng lão không có đồng ý, nhưng cũng bị y năn nỉ cầu xin. Vì phòng ngừa sự cố cho nên ông đã chuẩn bị rất nhiều pháp khí tấn công đưa cho cháu. Trước đó 4 người bọn họ gặp nguy hiểm mấy lần, Liễu Ngọc đều không do dự mà vận ra pháp khí. Giang Thế Bạch nghe Liễu Ngọc mất mát đếm số pháp khí đã dùng, còn tiếc nuối trước đó không suy nghĩ nhiều. Vừa gặp thú dữ bình thường cũng lấy pháp khí ra mà quất, thực tế thì cũng không cần đến như vậy. Hắn nhìn Liễu Ngọc chỉ cảm thấy tên này thật là phá của, thật sự khiến cho người ta đố kỵ. Nếu như không phải muốn trông cậy vào y để rời khỏi vùng này, hắn thật sự là muốn ra tay cướp bóc. Giang Thế Bạch nói, ta sẵn lòng hộ tống ngươi, nhưng bản thân ta cũng không biết đường. Liễu Ngọc chán nản cúi đầu, ý nghĩ đi tìm Mạc Đông lóe lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Từ khi còn rất nhỏ, y đã biết bản thân mình là thích nam nhân. Mạc Đông ngoại hình tuấn mỹ, thực lực lại xuất sắc nhất trong số thế hệ trẻ tuổi của Thương Minh. Liễu Ngọc cũng rất thích. Mặc dù Liễu Ngọc cảm thấy Mạc Đông chỉ coi mình như đệ đệ, thế nhưng vẫn cứ theo đuổi. Thế mà khi gặp nguy cấp như thế, Mạc Đông vẫn không chút do dự dẫn Mạch Nhan Ngọc rời đi, khiến cho Liễu Ngọc bị đả kích rất lớn. Hành vi lạnh lùng của Mạc Đông làm cho Liễu Ngọc phát hiện thì ra đối phương cũng không có tốt đẹp. Không phải là nam nhân tài hoa hơn người, mà cũng vẫn cứ sợ nguy hiểm, là một tên khốn nạn nhút nhát. Chương 254, bộ lạc Thiết Vân. Bọn Vu Phàm bỏ rơi Liễu Ngọc ứng phó với hung thú, cuối cùng thoát khỏi truy kích. Mạnh Nhan Ngọc lo lắng, là Liễu Ngọc không theo kịp chúng ta. Vu Phàm thờ ơ, với tình huống vừa rồi chúng ta giữ được cái mạng đã tốt lắm. Nhưng nếu như Tô Dịch trưởng lão truy cứu, chúng ta phải làm sao? Mạnh Nhan Ngọc vô cùng lo lắng nói. Vu Phàm chột dạ trong lòng nhưng lại cứng rắn. Là Tô Dịch trưởng lão cũng không thể không nói đạo lý. Liễu Ngọc năng lực có hạn, bị kẹt trong thú triều, chúng ta làm gì có cách nào? Tuy nói là như vậy, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có chấn định được như bên ngoài. Lúc đó hắn ta đẩy Liễu Ngọc một cái, hắn ta nhất thời sinh ra ý này. Bây giờ nhớ lại, Vu Phàm cũng sợ hãi. Có điều sự tình đã đến như vậy, có hối hận cũng không kịp. Mạc Đông cũng không có dễ chịu với tình hình lúc đó. Nếu như bọn họ dốc toàn lực thì có lẽ sẽ bảo vệ được Liễu Ngọc, nhưng nguy cơ trùng trùng, mà cũng có thể tất cả bọn họ sẽ thất thủ ở trong thú triều. Bây giờ sự đã đến nước này, có hối hận cũng là vô dụng. Mạnh Nhan Ngọc do dự một chút, cuối cùng dịu dàng nói, chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Liễu Ngọc là cháu ngoại của Tô trưởng lão, chắc chắn là Tô trưởng lão cho hắn không ít bảo bối, có lẽ đủ để cho hắn bảo vệ tính mạng. Lông mày của Vu Phàm giật một cái, ngẫm nghĩ khả năng trong đời của Mạnh Nhan Ngọc. Hắn ta cho rằng Liễu Ngọc phải chết mới đúng. Liễu Ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net